các nàng quyết định tạm thời không đi Thiên Đạo Học Phủ. Dù sao, Thiên Đạo Học Phủ còn tại đó, cũng sẽ không chân dài chạy mất. Muốn đi Thiên Đạo Học Phủ, tùy thời đều có thể đi, đổ cũng không cần gấp tại nhất thời. Tạm thời tới nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất định phải tập trung sở hữu tinh lực, dùng để kinh doanh huyền thiên thế giới. Ngoại trừ mỗi tuần một lần mở thưởng bên ngoài. Các nàng còn nhất định phải vì toàn bộ huyền thiên thế giới, gia tăng rất nhiều sức hấp dẫn. Mục đích của các nàng, vô cùng đơn giản. Cho dù cũng có ngày, hủy bỏ rút thưởng, mọi người cũng sẽ không rời đi. Muốn làm đến điểm này, cũng không dễ dàng, nhưng nói thật lên, kỳ thực cũng không có nhiều khó khăn. Không ngoài hô, vì huyền thiên thế giới, gia tăng rất nhiều nội dung, tăng thêm rất nhiều sức hấp dẫn. Làm cũng có ngày, tất cả mọi người mê luyến huyền thiên thế giới thời điểm. Vậy dĩ nhiên không người nào nguyện ý rời đi. Về phần nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến. Tạm thời tới nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Bất quá rất nhiều chuyện, tạm thời còn không làm được. Chỉ có thể từ đơn giản nhất, dễ dàng nhất vào tay bắt đầu làm lên. Về phần Chu Hoành Vũ, lại lần nữa lựa chọn hoàn toàn buông tay. Chu Hoành Vũ tự nhiên có phương thức của mình, đi tăng cường huyền thiên thế giới sức hấp dẫn. Là cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, hoàn toàn phương pháp khác nhau. Thôi diễn thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ mặc dù thua, mà lại thua thất bại thảm hại. Bất quá, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, kỳ thật vẫn là không phục. Tuy nhiên lần này, hắn cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đã không còn là quan hệ thù địch. Thế nhưng là cho dù là nội bộ, hắn cũng là muốn toàn lực cạnh tranh một lần. Thôi diễn thế giới bên trong, cùng Huyền Sách, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng các nàng một đối con gái ở giữa đấu tranh bên trong, Chu Hoành Vũ đã tìm tòi đến một chút phương pháp. Tên cùng lợi, chưa chắc là không thể chiến thắng. Hắn thậm chí đã tìm được một đầu quang minh đại đạo. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Không bằng vào danh lợi, cũng có thể chiến thắng đối phương. Đáng tiếc là, vô luận là Huyền Sách, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, vẫn là các nàng một đối con gái, hiển nhiên cũng không có ý định cho hắn thời gian này. Tại Chu Hoành Vũ đem cái kia một bộ hệ thống thành lập kiện toàn trước đó, cũng đã triệt để đem Chu Hoành Vũ đánh sập. Nơi này, nhất định phải nhắc lên chính là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên bại, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng các nàng một đối con gái tuy nhiên thắng, thế nhưng là, trận chiến đấu này, kỳ thực bản thân cũng không công bằng. Huyền Sách chiếm cứ lấy đại nghĩa cùng đại thế. Thế lực phía trên, cũng so Chu Hoành Vũ lớn đến rất rất nhiều. Dùng con kiến cùng con voi so, cũng không tính quá phận. Một cái không có gì cả tiểu tử nghèo. Khiêu chiến một cái có được thiên hạ hoàng đế. Đây mới là trận chiến kia thật. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ít nhất thảm bại, nhưng là hắn cũng đã chiếm lấy 3 phần giang sơn. Cái này tuy nhiên không cải biến được kết quả, nhưng cũng đã đủ để chứng minh hắn cũng không phải là không còn gì khác đồ bỏ đi. Cái kia bại một lần, chỉ có thể nói rõ. Khi đó Chu Hoành Vũ còn chưa đủ mạnh mẽ mà thôi. Không đủ mạnh cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Thiên Đạo Học Phủ tiến nhập trong vòng 3 tháng ngày nghỉ. Bất quá, ngày nghỉ không ngày nghỉ, đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Nếu như cần, mỗi ngày đều là ngày nghỉ. Nếu như không cần lời nói, cái kia cái gọi là ngày nghỉ, cũng đồng dạng là muốn tu luyện cùng lĩnh hội. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cùng Huyền Sách tranh phong, từ giờ khắc này, liền đã bắt đầu. Thôi diễn thế giới bên trong kinh nghiệm cùng giáo huấn, đã để Chu Hoành Vũ minh bạch một cái đạo lý. Cho dù liều hết tất cả đi nỗ lực, cũng chưa chắc có thể thắng lợi, hắn lại nào dám lơ là bất cẩn đâu. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ hao tốn thời gian 1 tháng, khai thông khí chi hải. Lại hao tốn thời gian 1 tháng, khai thông đan chi sơn. Sau cùng hao tốn thời gian 1 tháng, khai thông kiếm sông. Cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ hết toàn trưởng ác thiên đạo chi thức, hết thảy cũng chỉ có 3 bộ. Theo thứ tự là luyện khí chi đạo, luyện đan chi đạo, cùng kiếm đạo. Nhưng phàm là cực hạn tại thiên đạo bên trong 3 đầu đại đạo, tương quan chi thức, Chu Hoành Vũ đều đã copy xuống tới. Đương nhiên, tạm thời tới nói, còn chỉ là phục chế đã copy xuống tới mà thôi, khoảng cách tiêu hóa cùng hấp thu, còn có được xa không thể chạm khoảng cách. Đi qua 3 tháng đến nay, Chu Hoành Vũ tại khí chi hải, đan chi sơn, kiếm sông nơi trọng yếu, thiết trí 3 đạo thiên đạo chi quang. Thiên đạo chi quang tác dụng, cũng là thay thế Chu Hoành Vũ, quản lý cái này tam đại bảo địa. Cái này thiên đạo chi quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.